Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 40, Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, cuộc giải phẫu của Kaidi kết thúc. Tổng bộ công ty tinh võng công bố tình trạng thương tích của gã. Mạng thì cứu được rồi. Nhưng gã bị liệt từ cổ trở xuống. Chỉ có thể dựa vào thiết bị y tế để duy trì sự sống của mình. Kết cục của Kaidi gần giống Miu ở kiếp trước, nhưng gã tốt hơn Miu một chút. Ít nhất gã còn có thể nói chuyện và thể hiện cảm xúc cùng suy nghĩ của mình. Toàn thân trên dưới của Miu chỉ có tròng mắt chuyển động. Thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Sau khi công bố thương tích của Kaidi, công ty tinh võng lại lập tức công bố nguyên nhân sự cố. Theo ban tổ chức điều tra thì việc Kaidi xảy ra tai nạn ngoại trừ động tác sai lầm của gã. Còn có một nguyên nhân khác. Nhân viên điều tra lục soát trên người Kaidi. Phát hiện gã dùng sản phẩm khoa học kỹ thuật để gian lận. Kaidi vì tránh thoát điều tra của ban tổ chức trước khi thi đấu. Đặc biệt sử dụng một loại sản phẩm khoa học kỹ thuật mini. Nhưng gã đã hoàn toàn tính sai phạm vi chịu đựng của sản phẩm mini này. Nó không nhạy sau khi gắn vào ba lô nhảy dù, mới dẫn đến phát sinh sự cố. Kaidi nổi tiếng vì không dựa dẫm vào bất cứ sản phẩm khoa học kỹ thuật nào. Còn bởi vì vạch trần người khác sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật mà bùng nổ danh tiếng. Kết quả chính gã lại ở trong lúc thi đấu sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật. Cho dù Kaidi đã lãnh hậu quả cho hành vi của mình, nhưng những người từng thích gã trước đây vẫn cảm thấy rất bất mãn. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình thi đấu, Kaidi căn bản là không có thể hiện tốt giống như trong livestream của gã. Nhóm cư dân mạng rất dễ dàng đoán được lúc trước gã khẳng định cũng có sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật trong livestream của mình. Chính gã là người sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật lại đi vạch trần người khác sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật. Đúng là đồ đạo đức giả. Kaidi có kết cục như bây giờ. Ngoại trừ bị cảnh dương ép cho nóng này. Những hành vi ngu ngốc sau này còn có công lao của Ba Uy. Chỉ có thể nói cảnh dương diễn quá tốt. Dáng vẻ thương tâm ẩn nhẫn chẳng những cư dân mạng tin mà đến Ba Uy cũng tin. Hậu quả việc Ba Huy đau lòng chính là có người phải xui xẻo. Cho dù Kaidi không làm những chuyện ngu ngốc đó, cũng sẽ không thể bình bình an an đến khi thi đấu kết thúc. Sau khi Ba Huy đến tinh cầu đang thi đấu, sai người thời khắc chú ý Kaidi, phát hiện gã chuẩn bị sản phẩm khoa học kỹ thuật không lập tức vạch trần gã, mà chờ đến khi gã bắt đầu sử dụng. Ba Huy cho người từ trên phi thuyền phóng ra sóng điện quấy nhiễu. Làm cho sản phẩm khoa học kỹ thuật của gã không nhảy. Trực tiếp rớt xuống. Cho nên phạm vi chịu đựng của sản phẩm mini gì gì đó. Chỉ là một cái cớ. Cảnh Dương biết tất cả những chuyện này. Ba Huy đã nói với hắn trước khi trận thi đấu cuối cùng kết thúc. Hắn tuy rằng bía, lại không đồng tình với Kaidi. Đây đều là hậu quả mà gã phải gánh chịu. Cảnh Dương dành chút thời gian đi bệnh viện thăm Kaidi. Kaidi nhìn thấy hắn cảm xúc liền vô cùng kích động. Trong mắt chừng đến xuất huyết. Mày tới, làm gì? Kaidi tuy rằng có thể nói chuyện. Nhưng giọng nói không rõ ràng. Phát âm cũng rất mơ hồ. Đến xem anh đó, thuận tiện nói cho anh biết một số việc có khả năng anh sẽ không muốn biết. Cảnh Dương ở mép giường ngồi xuống, trên mặt mang theo mỉm cười ôn hòa, nhìn gã nói, tao không nghe, mày, cút đi, Kaidi rất muốn giống to, nhưng căn bản giống không được, có thể phát ra âm thanh với gã mà nói đã rất khó khăn. Muốn phóng to âm lượng gần như không có khả năng, tôi thi đấu giành được hạng nhất, ngày mai sẽ cử hành tiệc trao giải, tuy rằng anh không thể tham gia. Tôi sẽ để y tá giúp anh mở livestream cho anh xem toàn bộ quá trình. Cảnh Dương hoàn toàn không để ý tới sự phẫn nộ của Kaidi. Chỉ lo nói chuyện của mình. Tao sẽ không xem. Hơi thở của Kaidi đã không ổn định. Gã đã nhìn ra được. Cảnh Dương là cố ý tới khoe khoang. Mày cút, cút đi, anh giống như rất chán ghét tôi. Tại sao vậy? Chúng ta cũng đâu có thù hận gì. Nếu nói muốn chán ghét, cũng nên là tôi chán ghét anh mới đúng. Là anh trước kia luôn đối nghịch với tôi khắp nơi, làm tôi khổ sở. Cảnh Dương nhìn gã, đều tại mày, hại tao biến thành, như bây giờ, mày sẽ gặp báo ứng. Cút đi, cai đi liều mạng giống to, nhưng cũng chỉ to hơn một chút. Báo ứng, Cảnh Dương cười, tôi tin trên đời này có báo ứng. Anh biến thành như bây giờ, chính là báo ứng của anh. Trong lúc thi đấu, anh muốn động tay chân với ba lô nhảy dù của tôi. Nếu không phải tôi tránh đi anh, người hiện tại nằm ở chỗ này chính là tôi. Cảnh Dương đứng lên, từ trên cao nhìn xuống gã. Tôi nghĩ anh lầm rồi. Người hại anh không phải tôi, mà là chính bản thân anh. Anh có phải cảm thấy tôi không nên thắng anh đúng không? Là bởi vì tôi không ngừng thắng anh, anh mới sử dụng thủ đoạn gian lận. Cho nên là tại tôi hại anh biến thành như vậy. Tôi nói cho anh biết, chính là bởi vì anh có suy nghĩ như vậy, mới là nguyên nhân chân chính hại anh biến thành như bây giờ. Để mở tiệc ăn mừng, tất cả mọi người đều có mặt ngoại trừ Kai đi. Ai cũng kiên trì tới cuối cùng nên ai cũng có thể lãnh một phần tiền thưởng an ủi. Chỉ có Kai đi bởi vì gian lận trong lúc thi đấu, bị hủy bỏ tư cách, tiền thưởng an ủi một chút cũng không nhận được. Cảnh Dương dựa vào ngực Ba Uy, ngửa đầu cùng y hôn môi. Y hôn luôn bá đạo như vậy. Cảnh Dương cảm thấy đầu lưỡi đều bị y hút đã tê dần. Ba Uy buông hắn ra, nhìn đôi môi hồng nhuận của hắn, nhịn không được lại muốn hôn lên. Cảnh Dương lập tức che miệng y nói, chúng ta nên đi ra ngoài rồi. Không thể suốt ngày luôn ở trong phòng nghỉ đúng không? Ba Huy hiện tại rất muốn đem hắn về. Nhưng hôm nay hắn là nhân vật chính, vẫn nên để hắn lộ mặt một chút. Ba Huy ôm Cảnh Dương đứng lên, giúp hắn sửa sang lại quần áo. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hi, thần tượng, cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Chị còn tưởng cậu không xuất hiện luôn chứ. Rút một thân váy dài màu đỏ nhìn Cảnh Dương trêu ghẹo nói. Miu, Zeka và Đun nhìn thấy Cảnh Dương liền đi tới. Zeka nói, tôi cho rằng cậu vẫn chưa đến. Tôi chờ ở trong phòng nghỉ. Cảnh Dương cười nói, tôi thật sự không nghĩ tới tôi có thể giành được hạng 2. Đến bây giờ tôi còn cảm thấy đây là một giấc mơ. Nếu không có cậu, điều này tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật. Thật sự rất cảm ơn cậu. Miu, Zeka cõi lòng đầy cảm kích nói. Đun nói, tôi còn thiếu cậu một lời xin lỗi. Rất xin lỗi cậu, lúc trước thái độ tôi đối với cậu không tốt. Cậu còn đồng ý cho tôi gia nhập của cậu. Còn có, cảm ơn cậu, bởi vì dính ánh sáng của cậu nên tôi mới lấy được hạng 3. Hai ngày thi đấu thể thao mạo hiểm cuối cùng, đem trình độ thật sự của tất cả người dự thi đều bày ra. So sánh với thời điểm bọn họ livestream có khác biệt rất lớn. Cái này làm cho nhóm cư dân mạng rất bất bình, dẫn tới phiếu ủng hộ của những người dự thi khác giảm xuống rất nhanh chóng. Hai người Zeka và Đun, lúc trước chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài bọn họ am hiểu dã ngoại sinh tồn và thể thao mạo hiểm. Ở trong quá trình thi đấu, bọn họ cũng rất nỗ lực đi hoàn thành những việc mà bọn họ có thể làm được. Cái này làm cho hào cảm của cư dân mạng đối với bọn họ tăng lên. Bởi vì cùng chung đội với Cảnh Dương, điểm số cá nhân của bọn họ cũng cao hơn những người khác. Vì thế liền trở thành hạng nhì và hạng ba. Bọn họ ngoại trừ sùng bái Cảnh Dương, còn có tràn đầy lòng cảm kích. Không chỉ bởi vì bọn họ đạt được thứ hạng, mà cũng bởi vì thông qua lần thi đấu này, bọn họ có được một lần trải nghiệm rất tuyệt vời. Đến đây đi ba vị, nên đi lãnh thưởng. Chờ sau khi cầm tiền thưởng cùng phần thưởng, chúng ta lại nói tiếp. Ruth cười nhìn bọn họ nói. Toàn quá trình bữa tiệc, Chỉ có đoạn trao giải này là phát sóng trực tiếp. Trong bệnh viện có người mà Ba Huy an bài. Lúc Cảnh Dương rời đi, đã phân phó phải cho Kai đi xem xong đoạn trao giải. Kiếp trước khi Miu nằm ở trên giường bệnh, Kai đi còn muốn tới làm nhục cậu. Cách làm này của Cảnh Dương xem như đã rất khách khí. Màn hình trước giường bệnh của Kai đi được mở lên. Trong màn hình là cảnh Cảnh Dương đang lãnh tiền thưởng. Ba Huy là người trao cho hắn. Sau khi Kai đi xem rõ ràng hình ảnh, cơ bắp trên mặt vặn vẹo lên, môi tức giận phát run, tuyệt vọng hét lên, tắt đi, tao không xem. Nhân viên y tế nhận được phân phó đương nhiên sẽ không nghe gã. Chỉnh âm thanh tới mức lớn nhất, sau đó rời khỏi phòng bệnh, lưu lại một mình Kai đi. Dù cho gã có nhắm mắt lại không xem đi nữa, cũng có thể nghe được. Trong màn hình Cảnh Dương đang phát biểu cảm nghĩ. Người phía dưới đều vì hắn vỗ tay ăn mừng. Trên Tinh Võng nhắn lại cũng đều tán dương cùng sùng bái. Đều nói hắn giành được hạng nhất là danh xứng với thật. Sự ghen ghét và tức giận giống như dòng nước xiết nhắm vào đại não của Kai đi. Gã không cam lòng, không phục, nhưng cơ hội để gã chứng minh một lần nữa cũng đều không có. Người đứng trên đài lãnh thưởng kia, tiếp nhận tán dương cùng ăn mừng phải là gã mới đúng. Chính là gã hiện tại chỉ có thể nằm ở đây không nhúc nhích được. Cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng đều không làm được. Ngay cả Zeka và Dun cũng đều giành được hạng 2 và hạng 3. Bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Những người mà gã nhìn cũng không thèm nhìn bây giờ còn mạnh hơn gã. Bọn họ có tư cách gì đứng ở đó nhận giải, còn đón nhận người khác vỗ tay chúc mừng, còn cười vui vẻ như vậy? Kai đi mặt đỏ bừng vì tức giận, hai mắt đỏ ngầu, há miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể không tiếng động kêu to. Gã không ngừng lắc đầu, gã cảm thấy vô cùng thống khổ, cảm xúc của gã đã hoàn toàn mất khống chế, nhưng bởi vì thân thể không thể cử động. Cho dù cảm xúc trong đại não giống như núi lửa sắp phun trào, cũng không thể làm ra động tĩnh gì. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Ba Huy đã mang theo Cảnh Dương rời đi. Hai người không đến nhà riêng của Ba Huy, mà Ba Huy trực tiếp dẫn hắn trở về phủ bá tước. Sau khi xe vào cổng lớn, lái một hồi mới tới tòa nhà chính. Cảm giác của Cảnh Dương chính là phủ bá tước này thật sự thật lớn. Không hổ là nhà giàu số 1 đế quốc. Anh hai, anh về rồi à? Nia cùng Ba Huy chào hỏi. Vừa nhìn thấy Cảnh Dương liền sửng sốt một chút. Sau đó kích động chạy đến trước mặt hai người. Thần tượng, tại sao anh lại đến nhà em vậy? Ách, Cảnh Dương nhìn hai mắt sáng lên của Nia. Lại quay đầu nhìn Ba Huy. Là ta dẫn em ấy về. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Em về trước phòng đi. Ba Huy nói. Vậy chờ sau khi các anh nói xong, em có thể cùng thần tượng nói chuyện hay không? Về cái vòng cổ ngọc trai đen viền vàng kia. Nia dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hai người bọn họ. Ba Huy nói. Loại việc nhỏ này về sau lại nói. Dạ. Nia đột nhiên giang hai cánh tay muốn ôm Cảnh Dương. Thần tượng, hoan nghênh anh tới nhà của em. Ba Huy dùng ngón tay đặt lên trán đẩy cô ra. Nắm tay Cảnh Dương kéo về phòng của mình. Cảnh Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Nia. Quay lại nói. Em gái của anh. Rất hoạt bát. Ở bên ngoài giả dạng làm thục nữ. Về nhà là lộ ra nguyên hình. Ba Huy đối với đứa em gái cá tính quá mức hoạt bát cũng cảm thấy rất bất lực. Ta vẫn luôn cảm thấy em ấy nên là em trai. Mà không phải là em gái. Vậy có thể có nhiều người giúp ta. Vừa tiến vào phòng, Ba Huy liền đem Cảnh Dương áp ở trên giường. Cảnh Dương trước khi cho y hôn, chống bờ vai của y nói. Không phải anh nói mang em về có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng sao? Là chuyện gì? Hai chúng ta kết hôn. Ba Huy chống lên trán hắn nói. Cha mẹ em không còn nữa. Cha mẹ ta cũng không. Việc kết hôn đành phải tự chúng ta quyết định. Kết hôn, Cảnh Dương còn chưa kịp phản ứng. Hai đời trước tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, cũng tổ chức tiệc cưới lớn nhỏ mời người thân bạn bè đến dự, nhưng trước sau đều không phải hợp pháp. Ở thế giới này, hôn nhân đồng tính là được cho phép. Bọn họ có thể trở thành chồng chồng hợp pháp, còn có thể tổ chức hôn lễ long trọng. Tuyên bố chuyện này với toàn đế quốc. Gả cho ta, em đồng ý không? Ba Huy thâm tình nhìn hắn. Cảnh Dương cười trả lời. Em đồng ý, một đời này. Hai người như cũ vẫn không thể chia lìa. Hận không thể thời thời khắc khắc đều dây dưa ở bên nhau. Cho dù thiên hoang địa lão, bọn họ cũng sẽ không chán ghét lẫn nhau. Cảnh Dương có đôi khi ngẫm lại, thật sự cảm thấy rất thần kỳ. Không rõ nguyên do tại sao hắn lại yêu người này. Giống như bọn họ ở bên nhau vốn là chuyện đương nhiên. Hắn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một loại ảo giác. Giống như bọn họ thật lâu trước kia cũng đã yêu nhau thời gian rất dài. Cảnh Dương trong lòng xuất hiện một ý niệm kiên định. Chỉ cần có thể gặp được người này, hắn nhất định có thể đạt được viên mãn cùng hạnh phúc. Khi hắn sắp rời đi thế giới này, dựa vào trong lòng ngực Ba Huy nói. Lần sau, anh nhất định cũng phải tìm được em. Được, Ba Huy kiên định trả lời. Cảnh Dương có chút nghi hoặc, tự hồ mỗi lần mình vừa ly khai, y đều rất chấn định. Vừa không thương tâm khổ sở, cũng sẽ không lộ ra sự lưu luyến. Giống như rất khẳng định còn có thể gặp được hắn. Cảnh Dương khẳng định y không có ký ức nào khác. Cũng không biết tại sao mỗi lần y đều tự tin như vậy. Giống như bọn họ không phải kết thúc, mà là muốn bắt đầu một lần nữa. Mang theo sự nghi hoặc, Cảnh Dương trở lại trong hệ thống. Năng lượng đạt được ở thế giới này lại bị hệ thống hút đi. Hắn vuốt vị trí lồng ngực, giống như có đồ vật quen thuộc nào đó đã tới sau đó lại rời đi. En thế giới thứ ba. Min, lại en một thế giới rồi. Mọi người thích thế giới này chứ? Thế giới tiếp theo hãy chuẩn bị một cái xô để hứng liêm sỉ cho anh công. Vì ổng mặt dày vãi lìn ấy. Thế giới tiếp theo. Bạn có thích giai điệu du dương của tiếng đàn dương cầm không? Cách chương.